Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ thật chôn giấu tự ti cùng xấu hổ mà người bên ngoài không thể chạm đến. Nếu không, cô sẽ không bởi vì chính mình không cách nào nói chuyện mà cảm thấy bất an lo sợ sẽ chọc giận tới anh. Càng sẽ không bởi vì anh thông cảm mà lộ ra kinh hỉ làm cho người ta chua xót. Có trời mới biết người nên xấu hổ là ai. Xin lỗi về những lời nói ngày đó của tôi. Ngay từ đầu, tôi không biết cậu... Cậu là... Anh không lưu loát dừng lại, không biết nên dùng từ như thế nào. Dưới vẻ mặt thông cảm yếu ớt của cô, anh mới cố gắng lấy dũng khí mà tiếp tục. Đây không phải lỗi của cậu. Không có người nguyện ý như vậy. Nếu như cậu thật sự không cách nào quên đi, tôi sẽ cảm giác mình rất đáng ghét. Cái này xem như là sám hối sao? Giản Tầm Ngữ sừng sốt thật lâu mới vội vàng viết. Người không biết không có tội, tôi không hề trách cậu. Đã là người không biết không có tội, vậy chúng ta đem những chuyện không vui kia quên đi được không? Thế nhưng bạn của tớ nói cậu như vậy, cậu không ngại? Cô nhớ rõ anh từng vì chuyện này suốt một tháng làm như không nhìn thấy cô, có thể thấy được lòng tự trọng của anh lớn bao nhiêu. Không phải cậu đã nói người không biết không có tội sao? Tôi còn để ý chuyện kia làm gì? Nếu anh thực để ý cũng sẽ không đến tìm cô. Doãn Tầm Ngữ, tôi biết yêu cầu như vậy có chút quá phận, nhưng là... Anh ngừng lại, cô hoang mang nháy mắt mấy cái, im ắng hỏi thăm. Tôi hy vọng... Thật sự rất khó mở miệng, anh dứt khoát, chụp lấy cây bút của cô, nhanh chóng viết xuống. Cậu có thể tiếp tục đáp xe buýt đi học hay không? Đập vào mi mắt là chữ viết tiêu sái, làm cho tim của cô không khỏi đập rộn lên, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Vì sao? Tống Kình viết xuống một hàng chữ, sau đó lập tức khép lại, đem bút trả lại cho cô. Về nhà rồi xem, cậu không cần vội vàng trả lời, ngày mai tôi sẽ tự biết đáp án. Thần thần bí bí, anh đến cùng đã viết điều gì? Doãn Tâm Ngữ rất hiếu kỳ, tâm bị trêu chọc cả buổi. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Doãn Tâm Ngữ hồ nghi mà quay đầu nhìn anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại mặc cho anh nắm lấy. Đi về nhà. Mẹ, con đã trở về. Tống Kình vứt bỏ túi sách, chuyện thứ nhất chính là đi về hướng phòng bếp, không hề ngoài ý muốn gặp được bóng dáng bận rộn của mẹ. Anh cực lực tự nhiên mà tiếp nhận công việc rửa rau. Bà Tống nhìn thấy mỉm cười dịu dàng. Đứa con nhỏ này luôn nói không nghe, ngay cả công việc nội trợ đều muốn chạp tay vào. Bà nói làm nội trợ sẽ mất tôn nghiêm đàn ông. Khi còn bé anh sẽ đáp. Đợi con trở thành đàn ông, rồi hãy nói sao. Sau khi lớn lên, hiểu biết cũng nhiều, bắt đầu cùng bà lý luận văn vẻ. Con muốn chứng minh lý luận của Khổng Lão phu tử. Đàn ông cách phòng bếp, chưa hẳn tất cả đều là quân tử, mà vào phòng bếp cũng chưa chắc không đảm đương nổi quân tử. Có loại con này thật không biết nên kiêu ngạo hay nên sầu não. Con có một chủ nghệ so với người làm mẹ như bà còn tốt hơn. Có lẽ là đứa nhỏ trưởng thành trong gia đình không có cha nên sớm độc lập. Đứa con này của bà từ nhỏ đã hiểu chuyện, cũng rất biết chia sẻ vất vả với bà. Nhìn bà ở trong mắt thật sự là vui mừng lại đau lòng. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, chớp mắt một cái đứa nhỏ bà thường ấm trên tay giờ đã lớn như vậy rồi. Hai mẹ con một đường sống nương tựa lẫn nhau đến nay, chưa từng đại phú đại quý. Thời gian trôi qua bình tĩnh an ổn nhưng rất vui vẻ. A Kinh, hôm nay về hơi trễ nha. Trước khi lúc chuẩn bị bữa tối, con trai cơ hồ đều tham dự, hôm nay lại thẳng đến bà, chỉ một rổ rau, chưa xào mới trở về. Có một chút việc chậm trễ. Tống Kình dăm ba câu qua loa, đem rổ rau rửa xong bỏ vào trong nồi, đậy nắp lại. Chuyện trường học sao? Anh cúi đầu điều chỉnh. Không phải. Ai, con trai, còn có việc giấu giếm mẹ ư? Mỗi khi anh có tâm sự, không nói nên lời, sẽ cố gắng làm chuyện khác, còn mắt bà nhìn có thể ra. Anh tạm ngừng mở nắp nồi. Mẹ, con đang xào rau. Con ít viện cớ đi. Bà Tống đẩy anh ra. Đồ ăn để mẹ xào, con chuyên tâm nói như vậy là được. Tống Kình bất đắc dĩ đành phải thở dài nhận tội. Con đưa một cô gái về nhà. Kết giao với bạn gái nhỏ nữa ư? Bà Tống ngạc nhiên. Tiểu tử này gần đây, mắt cao hơn đầu, nó cũng sẽ có người vừa ý sao? Tống Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net